Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 19. Trong nháy mắt vận hoa trôi qua, Phong Vân biến sắc. Tốt, như là đã ra hoang cổ cấm địa. Chúng ta như vậy phân biệt đi. Lâm Phong đã có thể cảm nhận được, ra hoang cổ cấm địa có loại không hiểu pháp tắc gia trì trên người mình, tựa hồ tại bóc ra sinh mệnh của mình nguyên khí, gia tốc nhục thân già yếu. Đây là hoang cổ cấm địa chỗ đáng sợ. Thường nhân đi vào, tùy tiện liền sẽ già yếu tới chết. Bất quá Lâm Phong thể nội, linh tuyền cùng linh quả ẩn chứa lực lượng ẩn núp vào bụng bên trong, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, như muốn nở rộ quang hoa. Mà lại Lâm Phong khổ hài cũng đang rung động. Hoang cổ cấm địa tước đoạt tính mạng con người bản nguyên, nhưng cùng lúc cũng tỉnh lại khổ hài, khiến người có thể tùy tiện mở khổ hài, giảm bớt mấy năm khổ tu chi công. Lâm Phong đã cảm thấy khổ hài dị động, không được bao lâu khổ hài liền sẽ tự hành mở. Mà hết thảy này đều tại Lâm Phong trong kế hoạch. Mở khổ hài chính là Lâm Phong con đường tu hành bước đầu tiên, không thể chủ quan. Truyền ngôn mỗi một cảnh giới tu luyện tới cực hạn, đối với ngày sau leo lên đỉnh phong có chỗ tốt cực lớn. Tỉ như một kiếm đoạn vạn cổ, vị kia chính là đem tất cả cảnh giới khai phát đến cực hạn. Cuối cùng chiến lực nghịch thiên, có thể vượt qua mấy cái cảnh giới đối địch. Lâm Phong cũng muốn làm đến bước này. Mà lại Lâm Phong có tư bản, vô luận là thể nội linh tuyền tiên quả chi lực hay là yêu thánh hồn lực, đại bộ phận đều chỉ là bị Lâm Phong chứa đựng ở thể nội, cũng không có luyện hóa tiêu hao hết. Bây giờ khổ hải mờ chính là luyện hóa thời điểm. Tiền bối, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Diệp Phàm nghe được Lâm Phong muốn đi, chủ động mở miệng, hy vọng có thể đi theo Lâm Phong. Dù sao Lâm Phong giống như bọn họ xuất từ địa cầu, lẫn nhau có thể chiếu cố. Chậm chậm mưu toan, các ngươi có cơ duyên khác sẽ đạp lên con đường tu hành, ngày khác nhất định có gặp mặt thời điểm. Lâm Phong khoát khoát tay, tính làm cáo biệt, thân hình chớp động, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong rừng rậm. Tiền bối, đa tạ. Cuối cùng Bàng Bác hô to, hướng về phía Lâm Phong khoát tay. Đoạn đường này bọn hắn cũng đều minh bạch, Lâm Phong kỳ thật có thể bỏ qua đám người một thân một mình rời đi, nhưng lại chậm rãi tiến lên, rõ ràng là che chở đám người. Nói một tiếng tạ, xác thực hẳn là, chỉ là Lâm Phong vừa rời đi không lâu, đám người thể nội sinh mệnh nguyên khí bắt đầu xói mòn. Tất cả mọi người, bao qua Diệp Phàm cùng Bàng Bác ở bên trong, đều là đau lăn lộn, cuối cùng trực tiếp té xỉu đi qua. Những người này đa số đều bị rút đi sinh mệnh nguyên khí, trở nên tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu. Chỉ có Diệp Phàm cùng Bàng Bác, bởi vì uống xong quá nhiều linh tuyền, đồng thời lại ăn mấy cái linh quả, không chỉ có không có đổi thành già nua, ngược lại tuổi trẻ không ít, trở thành hai cái 13-14 tuổi thiếu niên. Thật lâu, Diệp Phàm cùng Bàng Bác trước tỉnh lại, nhìn xem mình non nớt bàn tay, một mặt mộng bức. Ta đi, ta đây là làm sao vậy? Làm sao đột nhiên biến thành tiểu hài tử rồi? Bàng Bác kêu to lên, hắn lúc đầu đều nhanh 30, làm sao hiện tại lập tức liền biến thành 13-14 tuổi tiểu hài tử rồi? Hở, tiểu tử ngươi là Diệp Phàm? Ha ha ha ha, tiểu Diệp tử, ngươi cũng thay đổi thành cái dạng này, tiểu gia ta cũng coi như là có bạn. Mặc dù đều biến thành tiểu hài tử, nhưng cũng may có huynh đệ làm bạn, cũng không tính tịch mịch. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là coi như may mắn. Tiểu Diệp Phàm khuôn mặt non nớt, nhưng thần sắc lại rất thành thục. Tại niên kỷ không tương xứng, Bàng Bác thuận Diệp Phàm chỉ địa phương xem xét, lập tức kinh ngạc đến ngây người. May mắn còn sống sót một đám đồng học đều tóc trắng xóa, ta đi, đây là tình huống như thế nào? Bàng Bác kinh hãi nói không ra lời, mà những thứ này ra đi đồng học cũng dần dần tỉnh lại. Phát giác tự thân dị thường về sau, cả đám đều kêu sợ hãi khóc giống, chỉ là đám người đều không có phát giác được. Trên bầu trời, từng đạo hồng quang lấp lóe, kia là rất nhiều tu sĩ lái hồng kiều, ở trên trời tìm kiếm lấy cái gì? Hoang cổ cấm địa chỗ Yến quốc cảnh nội lục đại động thiên, lâu dài sinh hoạt tại hoang cổ cấm địa, đều cảm giác được một chút dị động, vì vậy phái ra tu sĩ điều tra. Bỗng nhiên, một đạo hồng quang lăng không bay tới Diệp Phàm bọn người trên không. Những cái kia tóc trắng xóa người đều là kinh hỉ hô to. Tiên nhân, nhìn, là tiên nhân, mau cứu chúng ta đi. Ta không muốn như vậy già đi. Ô ô, ta muốn trở lại tuổi trẻ. Đám người kích động, điều khiển hồng quang phi hành, đứng lơ lửng trên không. Đây là trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể nắm giữ tiên pháp. Hồng quang bên trong một vị 17-18 tuổi mỹ lệ nữ tử hơi kinh ngạc nhìn xem đám người. Nếu là Lâm Phong vẫn còn, tất nhiên có thể nhận ra, nàng này chính là Vivi. Vivi chính là Linh Khư Động Thiên đệ tử, thiên tư thông minh, tu vi tại Linh Khư Động Thiên 10 phần xuất chúng. Mà Linh Khư Động Thiên mặc dù tại Yến Quốc lục đại động thiên bên trong thực lực tính yếu kém, nhưng phía sau nâng đỡ thực lực lại là Giao Quang Thánh Địa. Vivi thiên phú xuất chúng, ít ngờ nữa cũng đem tấn thăng Giao Quang Thánh Địa tu hành. Mà lại dựa theo nguyên bản kịch bản, nhiều năm về sau, Giao Quang Thánh Tử chiến tử, chính là Vivi chấp trưởng Giao Quang. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này Vivi nhìn thấy đám người cũng là cả kinh. Hoang cổ dung chuyển, đại thành thánh thể oanh kích đồng quan, rung động bát phương, bị đại tu sĩ phát giác dị thường, phái ra đệ tử tìm hiểu. Vivi phụng mệnh tới đây, lại nhìn thấy một đám tóc trắng xóa, lão giả. Vivi tự nhiên biết, những người này đều là bị hoang cổ cấm địa thôn phệ sinh mệnh nguyên khí người. Mặc dù bị thôn phệ nguyên khí, nhưng những người này khổ hài cũng thành công mở, xem như tu hành hạt giống tốt. Vivi đang chuẩn bị đem những người này tiếp dẫn đi Linh Khư Động Thiên. Nhưng bỗng nhiên, Vivi như hiện ra, một tiếng. Lập tức ánh mắt khóa chặt trong đám người Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Tuổi tác bất quá mười mấy tuổi, nhưng khí huyết tràn đầy, mười phần bất phàm. Đây là mầm tiên, có hơn suất trở thành đại tu sĩ. Vivi cười nhạt một tiếng, lập tức rơi xuống đất, tiếp dẫn đám người. Nàng có thể thấy được, tất cả mọi người không phải tu sĩ, hẳn là ngộ nhập hoang cổ cấm địa, thu về Linh Khư Động Thiên. Không khó lắm, nửa ngày về sau, Diệp Phàm đám người rốt cục minh bạch Linh Khư Động Thiên là cái gì. Cũng đối phiến đại địa này có bước đầu hiểu rõ. Vừa mới chuẩn bị gia nhập Linh Khư Động Thiên, mà lúc này lại là hơn 10 đạo hồng quang ghé qua mà đến. Ha ha ha, Vivi sư điệt, nhiều như vậy mầm tiên hạ xuống, có thể nói là trời phù hộ ta Yến Quốc lục đại động thiên. Chúng ta coi là chia đều mới là. Lục sư huynh nói không sai, tổng cộng có 12 người, chúng ta lục đại động thiên có thể được chia 2 người. Quả nhiên trời phù hộ chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, vừa dứt lời, hơn 10 vị tu sĩ rơi xuống từ trên không, nam nữ đều có, đều vì lão giả cùng trung niên nhân, nhìn về phía Diệp Phàm bọn người trong mắt có nói không nên lời kinh hỉ. Những người này đều mở khổ hài, đã đạp lên con đường tu hành, là hiếm có mầm tiên, có thể mời chào lớn mạnh bản môn thực lực, nhất là nhìn thấy Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai vị thiếu niên. Đám người càng là kinh ngạc không thôi, cái này hai chỉ niên kỷ còn nhỏ, nhưng tư chất siêu phàm, tương lai thành tựu rất có khả năng đột phá luân hải cảnh, trở thành tu vi cao thâm tu sĩ, như thế mầm tiên. nhất định phải cướp lấy. Một đám tu sĩ hạ quyết tâm, Vi Vi cũng là lông mày khẽ nhăn mày. Những tu sĩ này tự nhiên là Yến Quốc, còn lại 5 cái động thiên tu sĩ. Há miệng liền muốn chia đều rơi những thứ này mầm tiên. Quả thực đáng ghét, những thứ này mầm tiên là mình phát hiện phía trước, vốn nên là toàn về linh khư động thiên. Nhưng dưới mắt ngũ đại động thiên toàn đến, khủng bố không có cách nào đem người toàn bộ mang đi. Nhưng lúc này, lại là 5-6 đạo hồng quang bay tới. Hừ, những thứ này mầm tiên chính là ta linh khư động thiên đi đầu tìm tới. Tự nhiên toàn về ta linh khư động thiên tất cả. Các ngươi lúc trước đều mời chào không ít mầm tiên, chưa từng cùng ta linh khư động thiên chia sẻ qua. Một lão ẩu đầu tiên mở miệng, bọn họ đều là linh khư động thiên trưởng lão. Chậm đã một bước, thế cục vậy mà diễn hóa thành bây giờ bộ dáng. Lão ẩu con mắt đảo qua Diệp Phàm bọn người, cường điệu tại Diệp Phàm cùng Bàng Bác trên thân dừng một chút. Vô luận người bên cạnh như thế nào, hai người này nhất định phải thu về linh khư động thiên. Nghĩ như vậy, lão ẩu lại là tiến lên một bước, nói, nếu như các ngươi cưỡng ép xuất thủ, vậy chuyện này chúng ta nhất định báo cáo Giao Quang Thánh Địa. Mời Thánh Địa vì bọn ta làm chủ. Lời này vừa nói ra, còn lại động thiên tu sĩ sắc mặt rõ ràng biến đổi. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, linh khư động thiên phía sau phụ thuộc lấy Giao Quang Thánh Địa. Còn lại 5 cái động thiên liên thủ cũng không đủ Giao Quang Thánh Địa một cái trưởng lão gọt. Tự nhiên không thể tùy tiện đắc tội, nhưng lại có một trung niên tu sĩ đi ra. Hừ, những thứ này mầm tiên còn chưa bái nhập ngươi linh khư động thiên. Chúng ta đến đây độ hóa mầm tiên, có gì không thể, ngươi có thể mời Giao Quang Thánh Địa làm chủ. Chúng ta cũng có thể cầu Khương gia vì chúng ta chủ trì công đạo. Lão ẩu nghe ngóng, cũng là hơi biến sắc mặt. Khương gia, chính là đế tộc, là cấp cao nhất thế lực một trong. Cùng Giao Quang Thánh Địa nổi danh, tổ tiên đi ra đại đế. Trong tộc cao thủ đông đảo, còn có cực đạo đế binh tọa chấn. Có Khương gia tại, Giao Quang Thánh Địa chưa hẳn chịu vì chút này việc nhỏ ra mặt. Tổn thương hai nhà hòa khí, Lục đạo huynh nói có lý, mầm tiên độ hóa, riêng phần mình hữu duyên, linh khư động thiên các vị đạo huynh, chớ có vì thế tổn thương chúng ta riêng phần mình hòa khí. Hay là giao đấu tuyển định mầm tiên đi, lão ẩu biến sắc lại biến, suy nghĩ liên tục, vừa muốn gật đầu đáp ứng, nhưng bỗng nhiên, linh khí trong thiên địa kịch liệt khuấy động. Hướng về phương xa sơn cốc tụ tập, mà phương kia thiên địa, hào quang lập lòe, tiên âm thiền thiền, rõ ràng là có dị tượng xuất thế. Đó là cái gì tình huống? Có tu sĩ kinh hô, thân là tu sĩ, bọn họ chỉ có thể phán định là có đạo hữu tại cách đó không xa phá cảnh. Nhưng lại phán định không xuất ra cái kia đạo hữu đến tột cùng ra sao thực lực. Lại có thể làm cho thiên địa phát sinh dị tượng như thế. Chư vị đạo hữu, không ngại chúng ta đi qua nhìn một chút. Có người thăm dò đề nghị, nhưng rất nhanh bị người phủ định. Không thể, thiên địa linh khí tứ ngược, phong vân khuấy động, vị kia phá cảnh đạo hữu tu vi không thấp, thậm chí có thể là một vị tiền bối. Chúng ta tùy tiện đi qua, sợ rằng sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết. Tu sĩ phá cảnh, tính mệnh tương quan, nếu là cái khác tu sĩ tùy tiện tới gần, chỉ sợ sẽ bị cho rằng lòng mang ác ý, dễ dàng gặp công kích. Mà lại, nơi này chính là hoang cổ cấm địa biên giới, lại có người dám tuyển ở đây phá cảnh, không sợ gây nên cấm khu vô thượng tồn tại chú ý sao? Mọi người đều là tu sĩ, đều không ngốc, đối phương đã dám ở chỗ này phá cảnh, hoặc là tu vi thông triệt thiên địa đại tu sĩ, hoặc là chính là cái nào đó đế tộc thánh địa hạch tâm truyền nhân. Có thực lực kinh khủng người hộ đạo ở một bên áp trận. Như thế tồn tại, tuyệt đối không phải chỉ là Yến Quốc Lục Đại Động Thiên có thể trêu chọc. Đám người không dám lên trước, chỉ bình tĩnh nhảy lên chỗ cao quan sát, ánh mắt hoa vận chuyển, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy trong sơn cốc có một bóng người ngồi xếp bằng. Thôn thổ thiên địa linh khí, khuấy động phong vân, thật đáng sợ, tu sĩ lại có thể phun ra nuốt vào như thế lượng lớn thiên địa linh khí. Người này đến cùng là ai? Đám người nghi hoặc, chưa từng nghe nói qua Yến Quốc phụ cận có dạng này một vị tu sĩ. Ngược lại là Diệp Phàm cùng Bàng Bác liếc nhau, lẫn nhau ánh mắt đều có chút dị sắc. Cái kia đạo sơn cốc, không phải là trước đó Lâm Phong độn đi phương hướng sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,